Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1575, Hoạc và Bát Hoang. Oanh, một tiếng thông thiên triệt địa chi nổ mạnh, từ phía sau vô tận xa địa phương truyền ra, lập tức tại một mảnh kia xa xôi đại địa phía trên, bay lên một đoàn mây hình nấm. Thanh Lâm ngưng thân dựng ở một mảnh hãn trên biển, ánh mắt sắc bén nhìn qua cái kia đoàn mây hình nấm. Chợt há mồm phun ra một đoàn bọt máu, một trận chiến này, hắn bị ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng áp chế. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, sao, thời khắc mấu chốt, hắn quyết đoán dẫn để nổ rồi bất diệt hoàng kim thần chung. Cũng tại trước tiên. Khởi động ám dạ chi môn, phá diệt hết thảy ngăn cản, đi tới cái này một mảnh hãn trên biển, kíp nổ bất diệt hoàng kim thần chung. Thanh Lâm cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, này thần chung không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành. Cho dù siêu thần hoàng đại cảnh pháp binh, cực kỳ cường hoành, dùng chi đối địch, Thanh Lâm cảm thấy rất là tiện tay. Nhưng bất diệt hoàng kim thần chung cuối cùng không thuộc về hắn. Hắn tuy nhiên khả dĩ ngự binh chi đạo đối với hắn tiến hành khống chế. Lại khó có thể đem chi phục tùng. Ít nhất tại thần hoàng đại cảnh tuyệt không khả năng. Cũng chính bởi vì này là tứ đạo và ba người mới có thể bí pháp. Thiếu chút nữa theo trong tay hắn phản đem bất diệt hoàng kim thần chung cướp đi. Cũng chính bởi vì này. Tại dùng bất diệt hoàng kim thần chung đối phó ba đại thiên chúa thời điểm. Này chung đã bị ba đại thiên chúa cực lớn ảnh hưởng. Thiếu chút nữa cho Thanh Lâm gây thành sai lầm lớn. Không phải ta các loại. Cuối cùng khó đã cho ta sử dụng. Cùng hắn giữ ở bên người thành là một cái tai họa. Không bằng cho ngươi đầy đủ phát huy bản thân quang cùng nóng. Nhìn xa cái kia một đoàn mây hình. Nấm. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, hắn biết nói, thiên không chi thành đã trụy lạc, cái kia cực lớn thành cổ vọt tới đại địa, thiên giới đại địa có thể không giữ lại xuống, đều là lưỡng nói số lượng, về phần thiên giới cả vùng đất sinh linh, chỉ sợ sẽ tại trước tiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá đối với này, Thanh Lâm nhưng lại không có một tia thương cảm chi ý. Việc này bởi vì bát hoang động thiên mà lên, toàn bộ bát hoang động thiên, đều muốn cho ta cuồng linh động thiên hàng tỷ sinh linh tử vong, mà trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Thanh Lâm ánh mắt sắc bén, hắn là ân oán rõ ràng chi nhân, sẽ không sai giết một gã người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nghiệp chướng nặng nề chi nhân. Là tứ đạo, là ký còn có Lý Mông. Hy vọng các ngươi đã bị chết. Thanh Lâm lại ở chỗ này ngưng lập chỉ chốc lát thời gian. Chứng kiến cái kia một đoàn mây hình nấm chỗ bao phủ phạm vi. Chợt trở nên càng thêm rộng lớn. Lại không hề đi quan tâm thiên giới đại địa đã phát xanh hết thảy. Thân hóa cầu vồng đã đi ra nơi đây. Hồng Đô Thần Sơn đứng vững tại đại địa phía trên. Người ở đây sóng triều động. Dòng người như nước chảy, đây là hồng giới đại địa trái tim, là vô số hồng giới tu sĩ trong ngày thường hành hương thánh địa. Một ngày này, một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống ngọn núi lớn này phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cũng không có người nhận ra thân phận của người trẻ tuổi. Thế nhưng mà trời xanh phía trên. Nhưng lại đột ngột vang lên một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ. Ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến. Toàn bộ thiên mạc đều biến thành màu đen, như là vẩy mực mà thành đồng dạng, làm cho lòng người đầu chịu vô cùng áp lực. Răng rắc xoạt, đột nhiên, một tiếng sấm, xé rách trường không, đột ngột vang lên. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là chứng kiến. Có một mảng lớn lôi hải, như không xa không giới, theo cái kia màu đen thiên mạc bên trong lưu chuyển mà ra. Nhanh chóng chút xuống mà xuống. Đây là, có người tại Hồng Đô Thần Sơn phía trên dẫn thiên kiếp. Có người nhịn không được kinh hô lối ra, khó mà tin được, có người sẽ ở hồng giới đại địa trái tim khu vực. Làm đáng sợ như thế sự tình, Hồng Đô Thần Sơn, lui tới tu sĩ, tối thiểu cũng có 300 triệu nhiều, miệng người mật độ cực cao, ở chỗ này dẫn thiên kiếp, sẽ không sợ ảnh hưởng đến những người khác sao? Là cái nào đuôi mù ra hỏa, dám ở Hồng Đô Thần Sơn độ thần hoàng kiếp, nhanh cút cho ta. Hồng Đô Thần Sơn chính là hồng giới trung ương, là thần thánh chi địa, há lại cho bọn đạo trích thế hệ lúc này lỗ mãng. Đại trên núi, trước tiên có quát chói tai chi tiếng vang lên, nhưng thấy ba đạo bạch quang, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thanh lâm phụ cận. Đây là ba gã thánh vực thần hoàng, tu vi cao thấp không đều, chính là hồng giới còn lại ba đại thái thượng trưởng lão. Lúc này bọn hắn chứng kiến thanh lâm, đều là trước cảm thấy một hồi phẫn nộ, sau đó lại là một hồi ngoài ý muốn. Ngươi phải, thanh lâm, ba người đều là khó có thể tin nhìn xem thanh lâm. Không cách nào tiếp nhận, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Thanh lâm tái hiện bát hoang thế giới tin tức, đã truyền khắp 8 giới độ cao tầng, ba đại thái thượng trưởng lão đều là biết đạo chuyện này. Vì thế hồng giới thiên chúa đã xuất động, tiến về trước thiên không chi thành chém giết thanh lâm. Thế nhưng mà thanh lâm lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nơi đây. Còn muốn tại đây Hồng Đô Thần Sơn phía trên, dẫn độ thiên kiếp, đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người đều là nghĩ mãi mà không rõ, thanh lâm cũng căn bản không có tâm tình cho bọn hắn giải thích. Oanh! Bởi vì vào thời khắc này, cái kia thanh thế to lớn lôi hải, đã trút xuống mà xuống, lập tức đem thanh lâm tính cả cái này toàn bộ một tòa núi lớn. Toàn bộ bao phủ, tinh không một trận chiến, thanh lâm thụ trọng thương, chỉ nhớ đánh mất, đần độn vượt qua tương đương dài dòng buồn chán một thời gian ngắn. Theo trí nhớ của hắn khôi phục, linh hồn tu bổ. Hắn tu vi cũng là theo chân tăng lên, hôm nay đã đến đột phá thời điểm, rừng rực lôi trong nước, 400 đạo lôi trụ xuất hiện, chứng minh lúc này đây thiên kiếp, là 80 trọng thần hoàng kiếp. Thanh lâm không nói hai lời, bắt đầu độ kiếp, thỉnh thoảng ra tay, ngăn cản kiếp lôi chi lực, ứng với thiên kiếp, thanh lâm có phong phú kinh nghiệm, bởi vậy cũng không có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng là hồng giới tam đại trưởng lão, cùng với Hồng Đô Thần Sơn phía trên mấy tỷ sinh linh lại bất đồng. Bọn hắn bị vậy cũng phố kiếp lôi ảnh hưởng đến. Không phải đã chết, tựu là đã bị trọng thương. Bát hoang động thiên chi 8 giới, đều nên theo thế gian xóa tên. Thanh lâm thét dài, một bên ứng phó kiếp lôi, một bên vượt qua vũ trụ, kéo cái này khôn cùng lôi hải. Khiến cho chi ảnh hưởng đến mặt trở nên càng rộng, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại từng tiếng chấn nhân tâm thần kiếp lôi bên trong, Hồng Đô Thần Sơn băng liệt trở thành trên đất phế tích. Rất nhiều người cũng bởi vậy bị liên lụy, càng là tu vi cao thâm chi nhân, đã bị ảnh hưởng lại càng là mãnh liệt, có rất nhiều thánh vực thần hoàng. Thậm chí bị động đưa tới chính mình thiên kiếp. Kết quả có thể nghĩ, mắt thấy lần lượt tu sĩ, lâm vào một mảnh lôi trong nước. Thanh lâm khóe miệng dơ lên một vòng cười lạnh, chợt kéo lôi hải, hướng xa hơn chỗ qua sông mà đi. Một ngày này, hồng giới sôi trào, một mảnh đại giới, bị cướp lôi tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Mắt thấy vô số cường đại tu sĩ tiêu tán. Thanh lâm nghênh ngang rời đi, tiến về trước tiếp theo phiến thế giới, bát hoang động thiên, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang 8 phiến thế giới, 8 giới lẫn nhau tầm đó, cách xa nhau tuy nhiên xa xôi, nhưng là ngăn không được thanh lâm đích thiên hạ cực tốc. Trong vòng mấy tháng, thanh lâm bao giờ cũng không tải độ kiếp. Cước bộ của hắn, cũng trải rộng trừ thiên giới bên ngoài sở hữu tất cả 7 phiến thế giới. Đối với bát hoang thế giới mà nói, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn, một hồi đại họa, mà Hồ Chi khởi nguyên, tự là Thanh Lâm, mấy tháng trong thời gian, bát hoang động thiên đại chấn động, có mảng lớn lãnh thổ quốc gia, bị cái kia thanh thế đáng sợ thiên kiếp, oanh được một mảnh cháy đen, oanh thành một mảnh phế tích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.